Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, phản đoạt. Sở Ly nói, thiên ma đao có ma tính, cẩn thận làm bị thương mình. Ô huynh yên tâm, ta đã dùng quang minh xá lợi tẩy luyện qua đao này. Ma tính tận trừ, không còn có hậu hoạn. Hạ Ngọc Sơn nhẹ khẽ vuốt vuốt thân đao, tán thưởng một câu nói. Đao này quả nhiên là vô thượng thần binh. Sở Ly nói, như thế nào quang minh xá lợi? Cái gọi là quang minh xá lợi, chính là tu luyện đại quang minh trải qua cao thủ trước khi phi thăng ngưng kết xá lợi. Là Phật môn vô thượng côi bảo, nhất là đối với đại quang minh trải qua người tu luyện mà nói. Càng là vô thượng bảo vật, Hạ Ngọc Sơn mỉm cười nói. Đáng tiếc thường thường loại bảo vật này đều giấu tại quang minh thắng cảnh. Hiếm có ngoại truyện, ta là bởi vì duyên trùng hợp mới bảo vật này. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem ra quang minh thắng cảnh có không ít thứ này. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Ngọc Sơn cười to nói. Chúng ta thiên ma cùng quang minh thắng cảnh là từ đối đầu. Cho nên giải càng sâu, quang minh xá lợi cũng không phải tùy tiện xuất hiện. Ngẫm lại xem đi, quang minh thắng cảnh qua nhiều năm như vậy hết thảy mới ra mấy vị phi thăng giả. Hết thảy mới có bao nhiêu quang minh xá lợi? Sở Ly nói, có bao nhiêu? Không cao hơn 5 người. Hạ Ngọc Sơn nói, trong đó có ta một viên. Cho nên quang minh thắng cảnh có tối đa nhất 4 khỏa. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Nếu là có 4 khỏa, dựa theo địa vị đến luận, Tôn Minh Nguyệt hẳn là cũng được chia một viên. Có thể theo hắn biết cũng không có quang minh xá lợi. Xem ra quang minh thắng cảnh đối quang minh xá lợi càng thêm bí ẩn. Tôn Minh Nguyệt cũng không đủ công trạng phục chúng. Có quang minh xá lợi tẩy luyện, thiên ma đao ma tính đã trừ. Đương nhiên, ô huynh đối với thiên ma đao khống chế cũng diệt trừ. Hạ Ngọc Sơn lộ ra để Sở Ly chán ghét, để Triệu Lăng Phong thống hận mỉm cười. Cho nên ta có thể yên tâm thi triển. Xem đao, hắn nói xong một đao vung ra. Sở Ly trước mắt lóe lên đã xuất hiện thiên ma đao. Cực nhanh như điện, không cho hắn phản ứng thời gian. Sở Ly ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời. Mặt trời chiếu trên không. Không phải thiên ma đao pháp uy lực mạnh nhất thời điểm. Có thể thấy được Hạ Ngọc Sơn lòng tin 10 phần có thể giết mình. Không cần tại ban đêm vung đao. Thiên ma châu khẽ động. Thân thể trong nháy mắt căng cứng như dây cung. Lực lượng đột nhiên gia tăng mấy lần. Đồng thời bay thiên ma thần quyết trong thân thể chú triển không ngớt. Tốc độ cực nhanh. Phi thiên thần ma quyết chính là lấy nhanh đặt chân. Đinh, chấm ngoặc kép, Sở Ly cong ngón búng ra. Hắn nương tựa theo đối với thiên ma đao pháp lý giải. Một chỉ này đạn tại hư không chỗ, lại vừa lúc đánh trúng thiên ma đao. Chỉ lực đón lấy lên thiên ma đao. Đầu óc hắn hư không thiên ma lập tức mở to mắt. Hai tay kết ấn, hướng đỉnh đầu ảm đạm vô quang thiên ma đao đánh ra một đạo lực lượng. Khiến cho ánh sáng nhạt chớp động, thiên ma kinh tiến thêm một tầng về sau, ảo diệu vô tận lại vẻn vẹn bị hắn dò một bộ phận. Lần này thi triển phi thiên thần ma quyết mới phát hiện, nội lực ly thể về sau, còn như trong thân thể, như cũ chỉ huy như ý, cảm giác rõ ràng, nội lực phảng phất là hắn ngũ quan, có thể thông qua nội lực cảm nhận được hết thảy, nội lực đụng tới thiên ma đao. Liền sinh ra một cỗ kỳ dị cảm giác quen thuộc, tốt tượng mình tay vuốt lên thiên ma đao. Đáng tiếc thiên ma đao vậy mà ẩn chứa quang minh khí tức. Đối mặt hắn triệu hoán thờ ơ, giống như không nhận ra, tượng một cái mất đi ký ức người, để hắn có chút tiếc nuối. Xuy, thân đao xẹt qua Sở Ly ngực, nếu không phải Sở Ly xuyên bạch bào chính là bảo y. Một đao kia đã cắt đứt áo choàng, dọa hắn nhảy một cái. Cái này Hạ Ngọc Sơn đối với thiên ma đao pháp quả nhưng lĩnh ngộ cực sâu. Uy lực kinh người, một đao kia đột ngột mà kiệt xuất, khó lòng phòng bị, Triệu Lăng Phong nhíu mày trầm giọng nói. Nơi này há lại ngươi làm càn chỗ. Sở Ly biết hắn muốn xuất thủ tương trợ, lắc đầu nói, tông chủ, ta tự mình tới. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở giữa không trung. Hạ Ngọc Sơn khẽ cười một tiếng nói. vậy mà có thể ngăn cản thiên ma đao pháp. Không hổ là Ô Nguyên Tư. Hắn chém ra một đao, sau một khắc đã xuất hiện tại Sở Ly trước người. Sở Ly lóe lên lần nữa tránh đi một đao kia. Hạ Ngọc Sơn nhẹ nhàng vung đao, cười híp mắt nói, Ô huynh có thể tránh sang khi nào? Sở Ly nói, người thật sự cho rằng thiên ma đao pháp vô địch thiên hạ? Hạ Ngọc Sơn nhẹ nhàng vung đao, gật đầu cười nói, tại hạ cảm thấy thế gian hiếm có, đúng là vô địch đao pháp. Sở Ly trong mắt xanh thẳm hào quang lóe lên, lập tức đánh trúng thiên ma đao. Hạ Ngọc Sơn động tác trì trệ, kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt mê mang chớp động, một lát tức thanh tình, vung đao đón lấy Sở Ly tay. Sở Ly tại hắn trì trệ lúc đến phụ cận tìm tòi tay, liền muốn đoạt thiên ma đao, đáng tiếc bị Hạ Ngọc Sơn kịp phản ứng. Hắn thầm kêu đáng tiếc, tránh đi một đao kia thời khắc, trong mắt xanh thẳm lần nữa lóe lên, Chu Thần Lôi kiếm lần nữa đánh trúng thiên ma đao. Hắn lợi dụng thiên ma đao đặc tính, dùng thiên ma đao đến truyền Chu Thần Lôi kiếm, đã công kích Hạ Ngọc Sơn não hải hư không, cũng thanh trừ thiên ma đao lên Hạ Ngọc Sơn khí tức, nhuộm dần mình khí tức. Tốt, Hạ Ngọc Sơn hú lên quái dị, không nghĩ tới Sở Ly còn có một chiêu này. Não hải thỉnh thoảng bị lôi kiếm đâm đến, mỗi lần đâm chúng đều muốn hoảng hốt một chút, không cách nào ngăn cản. Cái này Ô Nguyên Tư lực lượng tinh thần càng hơn mình, thật là kinh người. Phải biết tinh thần lực của hắn lượng cường hoành là bởi vì phệ thiên quyết thôn phệ tinh khí thần đến tăng cường tinh thần lực. Như thế như vậy, mình tinh thần lực còn không bằng Ô Nguyên Tư. Cái này Ô Nguyên Tư đúng là quái vật, khó trách Lương Tông chủ dưới sự khinh thường mất mạng với hắn tay. Triệu Lăng Phong nhíu mày nhìn chằm chằm giữa sân, nhìn Sở Ly không ngừng cướp đoạt thiên ma đao, thường thường thất bại trong gang tấc, bị Hạ Ngọc Sơn kịp thời kịp phản ứng ngăn trở, mỗi lần đều chỉ kém một chút. Thấy hắn cùng chung quanh chư đệ tử đều gấp, Sở Ly phảng phất chấp niệm sâu nặng, không đạt mục đích không bỏ qua, không ngừng đoạt. Đám người thay hắn đáng tiếc, cảm thấy là Hạ Ngọc Sơn đang trêu đùa hắn. Hạ Ngọc Sơn ha ha cười nói, Ô huynh, vô dụng, người đoạt không đi thiên ma đao. Sở Ly lạnh lùng nói, vậy nhưng chưa hẳn, Ô huynh lợi hại vượt quá tưởng tượng, bội phục. Hạ Ngọc Sơn cười nói. Sở Ly nhìn hắn như thế, biết còn có đòn sát thủ, trong mắt xanh thảm hào quang càng ngày càng thịnh. Hạ Ngọc Sơn thỉnh thoảng hoảng hốt một chút, lại có thể kịp thời kịp phản ứng, ngăn trở Sở Ly tay. Đám người nhìn hắn càng phát ra tượng đang đùa bỡn Sở Ly, cảm động lây, cảm thấy khuất nhục dị thường. Bọn hắn hận không thể lấy thân tương đại, hoặc là trợ Sở Ly một chút sức lực, đem Hạ Ngọc Sơn đánh bại, đoạt hắn bảo đao. Lý trí nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng, tu vi của mình căn bản không đến gần được bọn hắn. Thiên Xoa Địa Viễn lập tức sinh ra hăng hái tâm ý, hận không thể xoay người lại bế quan khổ tu, để tránh tại bị nhục như thế. Bọn hắn cảm thấy Ô Nguyên Tư thân vì sư huynh của bọn hắn, nhận nhục này, bọn hắn cũng thụ nhục, nhất định phải trả thù lại mới được. Phi Thiên Tông tài có thể mở mày mở mặt. Triệu Lăng Phong nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly nhìn, có chút không hiểu, tại hắn trong cảm giác, Sở Ly không đến mức như thế ngoan cố không thay đổi, mà là linh động cực kỳ. Con đường này không được lập tức thay đổi một con đường, sẽ không để cho mình rơi vào như vậy tình cảnh bất lợi bên trong. Trơ mắt tại các đệ tử trước mặt mất mặt, bất lợi cho uy nghiêm. Sở Ly bỗng nhiên đoạn quát một tiếng, ma, não hải hư không thiên ma đi theo gào to, toàn bộ não hải hư không vang vọng, ma, chư Phật đi theo đồng thời kết ấn tương ứng, đồng thời gào to, đều kết thủ ấn ấn về phía thiên ma đỉnh đầu thiên ma đao. Hạ Ngọc Sơn vừa lộ ra dáng tươi cười, bỗng nhiên tay bên trên truyền đến cuồn cuộn cự lực, lập tức vai phải tê dần. Thiên ma đao đã tránh thoát bàn tay hắn, thuận thế đem hắn cánh tay phải chém xuống. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.